Chương 1, Hu hệ cổ mận đồ. Thần giới một cái nào đó không biết tên địa phương, Đường Vũ tâm niệm vừa động, phân ra 5 cái một phân thân, thủ tại chỗ này. Trước đó Đường Vũ đều theo Ninh Vinh Vinh các nàng nói qua, muốn rời đi nơi này một chút thời gian, làm cho các nàng thật tốt tu luyện. Đường Vũ hỏi qua hệ thống, nếu như hắn đi thế giới khác, vậy hắn căn bản cũng không cần lo lắng vấn đề thời gian, bởi vì thế giới khác nhau trên lề cờ hờ thơ y gian đều là khác biệt, mà lại hắn cũng có thể điều chỉnh. Hệ thống, mở ra xuyên qua bảng đình xuyên qua bảng mở ra thành công. Đường Vũ trước mặt hiện ra một cái giao diện ảo, phía trên kia đánh dấu lấy vô số nhị thứ nguyên thế giới, có chút lu mờ ảm đạm. Đường Vũ thử lựa chọn một thoáng, lại nhắc nhở quyền hạn chưa đủ, có chút thì nhắc nhở thực lực chưa đủ. Lựa chọn bờ lịp thế giới đinh lựa chọn thành công vị diện, bờ lịp nhiệm vụ chính tuyến, tiêu diệt S-Gen, giải quyết cả gì giả một đám. Chi nhánh nhiệm vụ, lẫn vào xã ổ sổ C-HT, thống trị Last Not Chet. Trên lê cờ hờ thơ y gian, đấu la đại lục bờ lịp 1 năm 100 năm có thế điều chỉnh ban thưởng, 200 vạn hối đoái điểm, quyền hạn thêm 10. Có hay không tiến vào nhìn một chút tử thần giới thiệu, so sánh một thoáng mặt khác nhị thứ nguyên vị diện ban thưởng cùng độ khó. Đường Vũ quả quyết lựa chọn bờ lịp. 10 quyền hạn hệ thống còn tờ hờ tờ la ha ho for nz. Đem trong đầu ý nghĩ ném sau, lựa chọn là. Đinh chuẩn bị tiến vào tiếp lấy một tia sáng trắng bao phủ lại Đường Vũ cùng mạ vịt vợ mí lì ổng. Mạ vịt vợ mí lì ổng là cùng nhau. Hai người biến mất tại đấu la đại lục vị diện này bên trên. Cùng một thời gian, hết thể theo Đường Vũ có quan hệ người đều ngẩng đầu. Nhìn về phía Đường Vũ vừa biến mất phương hướng. Đinh xuyên qua thành công. Lúc này Đường Vũ đứng tại một mảnh trắng xóa đất cắt bên trên, nếu như Đường Vũ không có đoán sai, hắn hiện tại hẳn là tại Hủ Hệ Cổ Mận Đồ. Giải tích chi nhãn mở ra. Bách Kỳ vừa đến Hủ Hệ Cổ Mận Đồ liền mở ra giải tích chi nhãn, phân tích Hủ Hệ Cổ Mận Đồ. Ba ba, ở chỗ này ta có một loại cảm giác là lạ. Trong ngực mạ vịt vỡ mí lì ống lông mày đột nhiên một nhăn, nhìn về phía bên cạnh đất cát. Bị ản cựu gẳng trong nháy mắt. Dùng Đường Vũ làm trung tâm, trong 100 dặm hết thể sự vật đều hiện ra tại Đường Vũ trước mắt, chỉ cần Đường Vũ nghĩ, vậy hắn tùy thời đều có thể xem đến bất kỳ một nơi. Xem nói với mạ vịt vợ mì lì ổng cái kia một mảnh đất cát, phát hiện phía dưới cất giấu một con mang mặt nạ sư tử, cái kia sư tử đang mắt không chấp nhìn xem Đường Vũ cùng mạ vịt vợ mì lì ổng. Vạn tượng tiên bằng scan in tay phải đối con sư tử này tìm tòi, cái kia hổ lão liền hướng về phía Đường Vũ đổ bày tới. Giống cái kia hổ lão bị Đường Vũ hút tới cũng không hoảng loạn, mặt ngoài thân thể phụ lên một tầng linh tử, có chảo liền hướng về phía Đường Vũ chụp tới. Thần La Thiên Trinh xỉn rẹn xây Đường Vũ lông mày một nhăn, cái này hổ lão giống như vẫn không rõ tình huống, tay phải kéo ra, một hồi to lớn sức đẩy mặt theo Đường Vũ trong tay phát ra. Ẩm sư hình hổ lão trực tiếp bị bắn ra, trên không trung trở mình, bình ổn rơi trên mặt đất. Giống sư hình hư đối lấy Đường Vũ gầm nhẹ một tiếng. Trong miệng ngưng tụ một đoàn màu đỏ viên cầu, đối Đường Vũ phun một cái, xê rô nhìn xem hướng về chính mình vọt tới hồng sắc quang trụ, Đường Vũ trong mắt hơi híp, tay phải vươn ra ngăn tại trước mặt, hoàn toàn phục chế mở ra hoanh hồng sắc quang trụ đem Đường Vũ trực tiếp nuốt hết, tóe lên một hồi cắt đuôi. Giống mặc dù Đường Vũ bị xê rô nuốt hết, thế nhưng sư hình hổ lão lại không hề rời đi, ngược lại gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trận kia vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán bụi mù. Xê rồ sao không sai kỹ năng. Trong bụi mù đột nhiên truyền ra một thanh âm, tiếp lấy một đạo màu đỏ tươi cổ sáng liền từ trong bụi mù bắn ra, bắn về phía sư hình hồ lão. Giống sư hình hồ là sớm có phòng bị, hướng về bên cạnh nhảy lên, nhẹ nhàng tránh qua, tránh né Đường Vũ xê rồ. Một đạo xê rồ ngươi có thế tránh được, cái kia 100 đạo, 1000 nói đâu Đường Vũ nói xong, thành ngàn trên 100 đạo xê rồ liền hướng về phía sư hình hồ lão đánh tới. Sư hình hồ là thấy vậy được ngàn trên 100 đạo xệ rồ trong lúc nhất thời ngẩn người, tại Hủ Hệ Cổ Mận Đồ, có thể giống Đường Vũ như thế nhất thứ tính phát ra nhiều như vậy đạo hư tránh, cũng chỉ có cổ rột sở tạ ước. Vanh Đinh đánh giết một con ạt rủ trà, thu hoạch được 5 ngàn ở hối đoái điểm. Trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo nhắc nhở, Đường Vũ sững sờ, tiếp lấy chính là giật mình, chính mình làm sao lại không cẩn thận đem cái kia sư hình hồ lao giết chết. Đường Vũ thế nhưng là biết tại Hủ Hệ Cổ Mận Đồ rất khó đụng phải một con hồ lão, đem cái này sư hình hồ lão giết chết vậy ai cho hắn chỉ đường A33, sau đó phải làm sao bây giờ mà vịt vợ mí lì ổng cùng Đường Vũ thế nhưng là tâm linh tương thông, Đường Vũ. Trong lòng đang suy nghĩ gì mà vịt vở mì ly ổng đương nhiên biết. Còn có thể làm sao, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Đường Vũ cũng bất đắc dĩ, chính mình vừa mới làm sao lại đem cái kia sư hình hổ lão giết chết đâu, chờ nó chỉ xong đường tại giết chết cũng không muộn á. Hệ thống, đánh mở giao dịch bảng, nhớ tới vừa mới hệ thống nhắc nhở, Đường Vũ còn giống như chưa từng mở ra giao dịch bảng, theo mấy lần trước rút ra đồ vật đến xem, giao dịch bảng đồ vật hẳn là sẽ không khiến cho hắn thất vọng. Đinh, giao dịch bảng mở ra mua sắm bán ra, Đường Vũ xuất hiện trước mặt hai cái tuyển hạng, hắn tốt không do dự lựa chọn mua sắm. Đạo cụ, vũ khí, sủng vật, huyết thống, nhân vật, năng lực, vật phẩm, lựa chọn mua sắm. Về sau, trước mặt hai cái tuyển hạng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là bảy cái phân loại tuyển hạng. Tùy tiện nhìn một chút, lên tới hủy thiên diệt địa thanh khí, xuống đến bình thường bản trải đánh răng, cái gì cần có đều có, chỉ có ngươi không nghĩ tới, không có ngươi tìm không thấy. Cũng là đồ vật bên trong quý muốn chết, giống bàn chải đánh răng dạng này thường ngày vật dụng cũng là tiện nghi, một nhánh chỉ dùng một hối đoái điểm, thế nhưng những vật khác liền không đồng dạng, giống Đường Vũ lần trước rút ra đến cuộc phiêu lưu của Thành Long bên trong người ní dạ kia mặt nạ, lại muốn dùng 5 vạn hối đoái điểm, cái kia phục sinh giới chỉ liền càng kỳ quái hơn, một cái lại muốn dùng 100 vạn hối đoái điểm. Thấy những này không hợp thói thường đánh dấu, Đường Vũ nhớ tới một câu chuyện xưa, cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng. Đừng nhìn vừa mới Đường Vũ giết một chỉ ạt dù chặt liền thu được 5.000 nở hối đoái điểm, thế nhưng ngươi cũng không nghĩ một chút, toàn bộ hủ hệ cổ mẫn đầu có thể có bao nhiêu chỉ ạt dù chặt, lại có bao nhiêu có thể bị hắn giết, xem ra chỉ có thể tiếp tục làm nhiệm vụ, hy vọng nhiệm vụ ban thưởng sẽ không khiến ta thất vọng. Tùy tiện tìm cái phương hướng, Đường Vũ mang theo mạ vịt vợ mỹ lì ổng tiếp tục hướng hủ hệ cổ mẫn đổ chỗ sâu đi đến. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.